Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137. Tiểu Vũ nhìn Ngao An An ánh mắt toàn là kích động. Đúng lúc này, một bên một vị lão huyền sĩ đột nhiên đối với Tiểu Vũ đã mở miệng. Ngươi là lần này tân tiến huyền sĩ. Tiểu Vũ nghe được lời này, nhịn không được ngẩn người. Theo sau ở trong lòng thở nhẹ một hơi nói, là, nàng là đại nhân người, không thể cho nàng mất mặt, có thể ngồi ở đệ nhất bài, xem ra có điểm bản lĩnh, sơn y mệnh tương bạc, người am hiểu cái nào? Một bên đại sư hỏi một bên Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ bình tĩnh một chút sau mềm mềm mại mại mà mở miệng nói. Ta sẽ một chút khí công, sẽ một chút xem tướng đoán mệnh, lợi hại nhất chính là thôi miên. Thích nhất chính là giúp, người hóa trang, nàng như vậy trả lời hẳn là không thành vấn đề đi. Tuy rằng phía trước hai điểm làm người có chút chột dạ. Thôi miên, lão huyền sĩ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Vũ. Tiểu Vũ gật gật đầu, có chút tự hào nói. Người cùng quỷ nghe xong ta nói đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, này bản lĩnh. Chung, lão huyền sĩ nhìn Tiểu Vũ thanh triệt đôi mắt, tỏ vẻ tán thành. Tiểu Vũ nghe vậy ngượng ngùng cười cười, cùng những người khác so, ta còn rất nhược đoàn đội chung, nàng là yếu nhất, bất quá nàng sẽ nỗ lực giúp đỡ đại nhân vội, có ý tưởng liền hào, không tồi, lão huyền sĩ khen một câu, Tiểu Vũ thẹn thùng cười, đột nhiên cảm thấy cái này tràn đầy đại sư địa phương giống như cũng không như vậy khủng bố. Ân, nàng lại không có đối người đã làm cái gì chuyện xấu. Chỉ là trêu cợt vài người mà thôi, nàng tâm không giả, thật sự, theo sau, hai người cứ như vậy hàn huyên lên, một bên Ngao An An đem này đó đối thoại nghe vào trong tai. Trong mắt mang lên một chút ý cười, ba cái quỷ chung, đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ thật đúng là không cần người quá nhọc lòng. Một cái có vũ lực một cái có trí lực, hơn nữa hai người rõ ràng đương quỷ thời gian lâu, hiểu được cũng nhiều. Cũng liền cái này Tiểu Vũ, dựa theo hiện đại nói, chính là cái kia ngốc bạch ngọt, bất quá ngốc người có ngốc phúc những lời này nhưng thật ra thật sự. Ngao An An liền nghe thấy hai người trò chuyện. Sau đó ở diễn đàn hơn nữa bạn tốt, bất quá bọn họ đang nói chuyện thời điểm, Ngao An An bên này đồng dạng cũng không nhàn rỗi, nghĩ chính mình suy đoán, Ngao An An hỏi bên cạnh người Tào Nghiêm nói. Trừ bỏ lần này phát sinh sự tình, có phải hay không còn có chuyện khác muốn thông chi? Nghe vậy, Tào Nghiêm nhìn Ngao An An liếc mắt một cái, thấp giọng nói, đợi lát nữa ta lên đài sẽ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Bất quá muốn thông chi sự cùng hôm nay sự cũng có nhất định quan hệ. Cùng ngươi khả năng cũng có một chút quan hệ, Ngao An An nghe vậy. Thần sắc một đốn, nhìn Tào Nghiêm bán đến cái nút. Chỉ là trở về một cái ân tự, xem ra cùng nàng phía trước nghĩ đến không sai biệt lắm. Hôm nay không chỉ là bởi vì nhất thể song hồn sự mở họp. Chỉ là sẽ là cái gì đâu. Ngao An An trong đầu hiện lên không ít ý tưởng, mà qua trong chốc lát, gặp người viên không sai biệt lắm. Tào Nghiêm đối với Ngao An An nói, ta trước lên rồi, đợi lát nữa còn cần ngươi phối hợp. Ngao An An gật đầu lên tiếng ân. Ngay sau đó, Tào Nghiêm đã thượng mặt trên bục giảng, đi lên sao, toàn trường không khí lập tức an tĩnh xuống dưới, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn trên đài, bọn họ đối lúc này đây mở họp nội dung thật là có điều nghe thấy. Tưởng tượng đến người trong thân thể nhiều ra một cái hồn phách hơn nữa khống chế chủ quyền. Bọn họ những người này đều cảm thấy này thủ pháp có chút tà ác. Hoàn toàn chính là ở cướp đoạt một người khác sinh mệnh. Này thủ pháp quá tà ác, lại nghe nói hiện tại đã điều tra rõ ràng một ít tình huống. Bọn họ cũng muốn biết này nội bộ cong khúc cong nói. Nghĩ, một đám tầm mắt càng thêm chuyên chú, mà lúc này Tào Nghiêm cũng không có nói thẳng khởi chuyện này. Mà là ở hắn sau lưng trên màn hình lớn mở ra nhiều truyền thông hình ảnh triển lãm mini một tấm. Hình tiếp theo một tấm hình mà truyền phát tin. Mọi người chú ý đều chuyển rời đến hình ảnh thượng, 1937 năm Xuyên quân Mỗ Sư Mỗ Đoàn 2000 hơn người vào núi sau biến mất không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi, 1946 năm Mỗ Thôn Trang mấy trăm dân cư một đêm biến mất vô tung. 1955 năm, 2008 năm Tứ Xuyên động đất tử vong nhân số cùng mất tích nhân số. Vô số mất tích dân cư không có tìm được thi thể. Một chương chương hình ảnh xuống dưới. Không thể nghi ngờ đều đang nói minh bọn họ quốc nội ở bất chi bất giác bên trong dân cư mất tích. Càng thêm nhiều lên, ở mọi người sắc mặt trầm trọng lên sau. Tào Nghiêm mở miệng nói. Trước kia kinh tế không phát đạt. Rất nhiều địa phương dân cư sau khi mất tích đều không có khiến cho quá lớn chú ý. Nhưng là mấy năm gần đây, quốc gia kinh tế càng ngày càng phát đạt, ngày thường đại hình dân cư mất tích sự kiện cơ hồ không có phát sinh. Nhưng là mỗi một lần quốc gia có đại tai đại nạn khi, luôn là sẽ có một nhóm người khẩu không biết tung tích. Cho dù mặt sau chúng ta phái người chiêu hồn, cũng như cũ không có bất luận cái gì tung tích. Tào Nghiêm nói vừa nói xong. Toàn trường nghị luận thanh lập tức đi lên, này mất tích dân cư thêm lên cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Chính là hôm nay tới không phải vì nhất thể song hồn một chuyện sao? Nói này đó mất tích án, chẳng lẽ này giữa hai bên có cái gì liên lụy sao? Không ít người tức khắc ngồi nghiêm chỉnh lên. Mà lần này phát hiện sinh hồn đoạt thể sự kiện, chúng ta bộ môn cũng được đến hai cái quan trọng manh mối. Cũng ở hôm qua thành công mà đem một cái sinh hồn từ một cái người bị hại trong cơ thể mang ra. Mà trải qua chúng ta nghiên cứu tỏa định một nhân vật nói. Tào Nghiêm mặt sau màn hình lớn liền đã xảy ra biến hóa. Trên màn hình lớn xuất hiện một chương tân hình ảnh, hình ảnh thượng. Có một người ảnh chụp cùng với hắn tương quan giới thiệu. Ngao An An còn ở kinh ngạc Tào Nghiêm thế nhưng cho nàng như vậy một đại cái kinh hỉ. Vu Duyên, ngày ấy Mã Mạc Lương trong miệng nhắc tới họ chính là Vu. Mà quốc gia mặt tra được cái này, cũng họ Vu, nàng tin tưởng, cho dù không phải người này cũng cùng người này có lớn lao quan hệ. Ở Ngao An An nhìn thời điểm, Tào Nghiêm tiếp tục mở miệng. Người này là Vu Duyên, định cư Ma Đô, là một cái bình thường người làm ăn, nhưng là căn cứ chúng ta điều tra biết, người này danh nghĩa có rất nhiều lai lịch không rõ tài chính. Hơn nữa thường xuyên mà sẽ có một bút từ kim mua sắm hương nến minh tệ nói khí chờ đồ vật. Đồng thời ở sự phát mà phụ cận video giám sát chung. Người này thân ảnh trước sau xuất hiện, tỏa định người này quan trọng nhất một chút là... Người này liền ở quá khứ một đoạn thời gian nội, đột nhiên vận khí bức người, mấy khởi sự kiện chung đều đạt được không ít chỗ tốt. Bởi vì vừa lúc thuộc về chúng ta bộ môn nhân viên theo dõi phạm vi, trở thành chúng ta hoài nghi đối tượng, vừa vặn chính là chúng ta một cái lão huyền sĩ xem người này thực quen mặt. Cuối cùng phát hiện ở 30 năm trước, vị này chính là hắn một cái đồng hành. Hơn nữa là một cái thiên phú chắc tuyệt huyền sĩ, chỉ là mặt sau được bệnh nặng, mặt sau liền biến mất vô tung, mà hắn hiện tại sở xem đao Vu Duyên, người cùng 30 năm trước không có gì hai dạng khác biệt. Chỉ là tên thay đổi, điều tra quá Vu Duyên môn phái lúc sau, phát hiện lịch sử ký lục bọn họ môn phái có hai cái bị lúc ấy cấm thuật, một cái là tục mệnh chi thuật, một cái là mượn mệnh chi thuật. Người trước yêu cầu đại lượng linh hồn tế điện, người sau yêu cầu mạng người thay đổi. 30 năm trước, Vu Duyên chính là dùng tục mệnh chi thuật mới sống đến hôm nay. Nhưng khả năng bởi vì thọ mệnh đem tẫn, hắn lại đánh lên người sau chủ ý. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì cái thứ nhất cấm thuật chỉ có thể dùng một lần. Mà cái thứ hai phương pháp chỉ cần phương thức thích đáng liền sẽ không phản phệ. Bởi vì hắn dùng những người khác mệnh làm đại giới, mà quốc gia của ta dĩ vãng đại tông dân cư mất tích án kiện phụ cận đều có này đó Vu gia tung tích. Ta lý do hoài nghi nhà bọn họ cùng này đó mất tích án kiện có lớn lao liên hệ. Tào Nghiêm nói xong. Lúc sau, hắn những lời này ở trong phòng hội nghị khiến cho sóng to gió lớn. Có thể tiến bộ môn, tự nhiên đều là chính phái huyền sĩ. Nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Phẫn nộ tràn ngập ở trong tim, đối loại này hành vi càng là ghét cay ghét đắng. Cấm thuật sở dĩ xưng là cấm thuật, tự nhiên là tổn hại người hại mình. Muốn đạt được một chút chỗ tốt, trả giá đại giới lại là này chỗ tốt gấp 10 lần gấp trăm lần. Thậm chí ở lấy quá chỗ tốt lúc sau sẽ đưa tới lớn hơn nữa bắn ngược. Sau đó lại đến làm người nhịn không được lại sử dụng. Trả giá lớn hơn nữa đại giới, dù sao chính là một câu, lâm vào cái này vũng bùn, người cũng đừng tưởng lại bò ra tới. Vu gia rõ ràng cũng là như thế này, chính là có một ngày bọn họ vẫn là không rõ, như vậy hơn mạng người. Hiện tại dân cư lại không giống trước kia như vậy, mất tích một đống lớn không làm cho chú ý. Vu gia như thế nào còn có thể tiếp tục làm loại sự tình này? Chết người từ đâu tới đây? Có người lại nghĩ vậy sinh hồn sự, lập tức liền đem này hai người cấp dính dáng đến. Chẳng lẽ Vu gia biện pháp cùng chuyện này có quan hệ? Nghĩ, liền có người hỏi ra khẩu. Tào Nghiêm nghe vậy, ánh mắt lại là dừng ở Ngao An An trên người. Ngao An An đối thượng Tào Nghiêm, liền minh bạch chính mình lên sân khấu đã đến giờ. Vừa mới nghe xong Tào Nghiêm nói sau, nàng trong lòng cũng đã nắm chắc, Vu gia phương pháp đại khái chính là chưa bao giờ tới bắt tráng đinh. Lừa tương lai sinh hồn đi vào hiện đại, kia tương lai sinh hồn ban đầu thân thể đâu? Có rất lớn khả năng tính chính là đã chết, này đó sinh hồn có lẽ còn tưởng rằng là xuyên qua đi trọng hoạch tân sinh đâu. Chỉ là, Ngao An An không nghĩ tới chính là Tào Nghiêm thế nhưng sẽ ở như vậy trường hợp chuẩn bị đem công lao cấp chính mình, lúc này Ngao An An cũng không biết nói, ở Tào Nghiêm chờ vài vị lão huyền sĩ chuẩn bị chiêu nạp Ngao An An thời điểm. Liền điều tra qua tình huống của nàng, còn cố ý mà đi hỏi qua Hạ Trương cùng Vi Thần về nàng ở An Thị biểu hiện. Căn cứ nàng chủ động điều tra An Thị một chuyện hơn nữa phối hợp cảnh sát giải quyết Mã Mạc Lương. Làm Tào Nghiêm chờ mấy cái lão huyền sĩ khẳng định bọn họ phía trước đoán rằng. Tà tượng sự kiện cùng sinh thần bát tự sự kiện đều là Ngao An An một tay thu phục. Đồng thời vì bảo hiểm khởi kiến. Bọn họ còn đã từng chiêu quá hôn, trải qua quá vô số lần sau khi thất bại rốt cuộc thành công gọi trở về một cái hồn phách. Từ hắn trong miệng đã biết Ngao An An siêu độ như vậy nhiều linh hồn sự thật. Không chỉ có bội phục Ngao An An hành động, càng là bội phục nàng năng lực, căn cứ này một ít, bọn họ ở trong lòng đã nhận định Ngao An An là đến từ lánh đời môn phái một cái nghĩa sĩ. Sở dĩ có như vậy đoán rằng. Vẫn là bởi vì bọn họ điều tra chung phát hiện Ngao An An này một đám người trừ bỏ nàng cái kia. Người đại diện, những người khác thân phận đều là ở sắp tới mới đăng ký thượng. Theo lý mà nói, bọn họ như vậy thân phận không rõ người muốn chiêu nhập đặc thù bộ môn. Kia khả năng tính là cực tiểu, chính là bởi vì Ngao An An làm nhiều như vậy sự. Đặc thù bộ môn mới đối bọn họ thân phận mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà kế tiếp, bọn họ còn quyết định muốn ở bộ môn trung trọng dụng Ngao An An. Bởi vì Ngao An An lòng dạ cùng năng lực của hắn. Bọn họ tính toán cũng đã được đến lãnh đạo quốc gia mặt đồng ý. Cho nên mới có hôm nay này một chuyến. Chỉ có thể nói, Ngao An An vận khí thật tốt quá. Những người khác thông qua não bổ hoàn toàn đưa bọn họ một đám người lai lịch hợp lý hóa. Đương nhiên. Trừ bỏ vận khí ở ngoài, càng quan trọng vẫn là Ngao An An phía trước những cái đó chuyện tốt đánh hạ cơ sở. Cũng coi như là khác loại, người tốt có hảo báo. Trở về chính đề, ở Tào Nghiêm cùng Ngao An An, chào hỏi, lúc sau phải trả lời nổi lên mặt khác huyền sĩ hỏi ra vấn đề. Phương pháp này cùng chúng ta lần này nhất thể song hồn sự tình có quan hệ. Mà manh mối. Là chúng ta bộ môn mới tới Ngao An An đại sư cung cấp. Hôm qua ở huyền sĩ giao lưu diễn đàn chúng ta liền phát hiện như vậy cùng nhau ví dụ. Từ Ngao An An mang đội tiến đến, cuối cùng từ người bị hại trong cơ thể trào ra cái này sinh hồn. Nhưng là cụ thể tình huống, ta cảm thấy vẫn là từ đương sự cùng các ngươi thuyết minh, nói. Tào Nghiêm liền nhìn về phía Ngao An An. Toàn trường tiêu điểm lập tức dừng ở Ngao An An trên người. vị này Ngao An An rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà lúc này giữa sân vẫn là có không ít người biết Ngao An An thân phận. Đặc biệt là tân này một đám huyền sĩ, chạy nhanh mà liền cùng bên người người An Lợi khởi Ngao An An tới. Ngao An An, kia chính là có thể họa xuất siêu phẩm phù đại sư. Mà trừ bỏ cái này thân phận ở ngoài, hắn ở mặt khác bài vị tỷ thí chung kia chính là được đến mãn phân đệ nhất danh. Có người như vậy vừa nói miệng, rất nhiều người lập tức nhớ tới tối hôm qua cái kia 88 vạn dự định siêu phẩm phù thiệp. Phía trên phát ngôn nhân nhưng còn không phải là Ngao An An sao? Ở vạn chúng chú mục dưới, Ngao An An đứng dậy cũng đi lên bục giảng. Vừa lên đài, Ngao An An đều có thể cảm giác được vô số dừng ở chính mình trên người đánh giá ánh mắt. Đối với này đó ánh mắt, Ngao An An nhưng thật ra thập phần đạm nhiên. Xem ở những người khác trong mắt, đối Ngao An An đánh giá lại cao vài phần. Này vừa thấy chính là có thể làm đại sư, còn có này diện mạo, cũng là tốt, hết chương.